cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 34, chị chủ quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là sao? Nó khẽ NS, liếc nhìn hắn, bà ra đây, đứng đó nguy hiểm lắm. Hắn NS to, MN xung quanh bắt đầu xì xào. Chủ quán đâu? Hắn hét, một âng phụ nữ tầm hơn 20 chạy ra. Xin lỗi quý khách, tôi thực sự cô biết. Âng phụ nữ đó rối rít xin lỗi. Rất trẻ, lại mới mở cửa hàng nữa. Bỗng nó thấy tội cho chị đó. À cô sao đâu chị? Dù sao cũng có ai bị gì đâu. Nó đằng sau hắn thò đầu ra cười trừ NS. Hắn dù rất tức giận nhưng nó NS thế thì đành thôi. Mà khoan, hắn bắt đầu nghi ngờ một âng. Trên đường về nhà, dạo phố đêm, phù, may mà ông cô nổi khùng lên đấy. Nó líu lo bài ca muôn thuở tự mít chế tác. Con ruồi ngoài bãi rác. Nổi khùng gì chứ? À, ngày mai tôi có việc nên bà cô cần nấu cơm cho tôi đâu. NS như chồng NS với vợ. Hai âng này gọi là quá giống vợ chồng son đi. Ơ, vĩnh biệt, nó mặt ngơ ngơ NS. Hắn mặt cũng ngơ ngơ theo. Gì mà vĩnh biệt, tôi đi có khi còn chưa tới một ngày ấy. Hắn nổi đóa, hắn rất ghét vĩnh biệt nó dù NS mồm. Ừm, nó gật gật rồi phóng như bay về nhà. Sáng hôm sau, hắn đã đi, làm việc, nên hát chỉ còn nó và chị Nguyệt ở nhà. Mà nó thuộc dạng câu ngồi yên một chỗ nên nó nhanh chóng đến chỗ quán mà nó suýt bị chết đó. Xin chào Linh Anh, chị chủ quán có đây cô. Vừa vào đã ngắm khuôn mặt ngọc ngà son phấn của Linh Anh, nó NS. À, chị ấy ở bên trong đấy. Linh Anh nghĩ ngợi gì đó rồi chỉ cho nó. Cảm ơn nha, nó nhanh chóng chạy đến chỗ chị chủ quán. Ủa, chị làm gì vậy? TAC mặt nó, chị chủ quán đang mặc tạp dề nấu nướng. À, em hôm bữa đó hả? Chị làm chủ quán kiêm đầu bếp luôn. Chị mỉm cười, à chị tên Trang. Em cứ gọi chị Trang chứ gọi chị chủ quán nghe kỳ lắm. Vâng, em tên chị Trang làm món gì ngon thế? Cho em thử đờ si cô. Nó nhìn thèm thuồng, mùi hương ngào ngạt xông thẳng vô hai lỗ mũi đang mở cửa to của nó. Đây, chị gắp một miếng thịt to, mềm thổi thổi rồi chia tia si miệng nó. Ngoạp, ngon quá, chị nấu đúng ngon luôn. Nó giơ ngón cả lên. Cảm ơn, em, chị Trang NS, nó bỗng ngã xuống. Ê chi, em bị gì vậy? MN ơi, lại giúp với, chị Trang lay lay nó hò hét. Đáng đời lắm, nhưng vẫn chưa xong đâu. Ở một góc tối, có một con ưng đang tự kỳ nhếch mép khoe răng. Cách chương.